Lực lượng võ vương tràn lan ra cũng không hề lãng phí, toàn bộ đều cho Tô Vũ. Mà khí tức của võ vương đang dần tụt giảm. 30 đạo, 29 đạo. Khác với người ta, sau khi đoạn đạo, thực lực sẽ tiêu biến rồi mới tăng lên. Võ vương là không ngừng tụt giảm, bị áp chế và không ngừng áp chế. Khí tức của Tô Vũ trong nháy mắt đã đến 30 đạo và còn đang có thu xu thế tăng lên nhanh chóng. Ngay tại khi thực lực của Tô Vũ tăng lên, Văn Vương đã về tới phụ cận Vĩnh Sinh Sơn. Y yên lặng nhìn về phía phương xa. Thái Sơn đại khái vẫn không quá cam tâm, nhưng ở đây đối với y hay đối với hắn đều không có quá nhiều ích lợi. Thái Sơn đột phá chỉ sợ sẽ nhân cơ hội giết vào Vĩnh Sinh Sơn. Đấu đến mức người sống tả chết cùng với Pháp, bởi vì y hiểu rõ Thái Sơn. Y cũng biết cấm địa sẽ nhanh chóng hội tụ, cơ hội của y sẽ chẳng còn nữa. Cho nên Thái Sơn vội vã đột phá cũng là vì muốn giết vào cứu Văn Ngọc. Bất quá đã bao nhiêu năm rồi, vì cứu mình mà đạo lữ của hắn chết một nửa, hậu duệ cũng chết sạch. Đến bây giờ còn muốn lùi hắn xuống nước sao? Cũng tốt. Đi theo Tổ Vũ tuy thực lực tụt giảm, nhưng Tổ Vũ không có ràng buộc, không giống y, bởi vì Văn Ngọc mà bị hạn chế. Đi theo bên kia nếu như đánh không lại thì còn có thể bỏ chạy. Mà y lại không thể đi, y phải không ngừng quấy rối Vĩnh Sinh Sơn, không cho Pháp có đủ thời gian mới được. Nếu không muội muội sẽ bị luyện hóa nhanh thôi. Nhiều năm qua đối phương không thể giết Văn Ngọc đều là do bị Văn Vương kiềm chế. Tổ Vũ muốn đánh Lạc Hồn Cốc. Từng suy nghĩ hiển hiện trong đầu Văn Vương, nếu vậy thì y không thể công kích Vĩnh Sinh Sơn tại thời điểm mà Tổ Vũ đang tấn công, không thì mọi chuyện sẽ quá rõ ràng. Phải tiên đánh dai dẳng, dây dưa với Pháp, thậm chí tạo cho những người khác một loại cảm giác ta đã là kẻ chó cùng rất dậu, nhưng lại không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn đến Pháp. Từng suy nghĩ hiển hiện, sắc mặt Văn Vương phút chốc trở nên nghiêm nghị. Người và ta đã dây dưa quá lâu rồi, dù thật sự xảy ra chuyện, những người khác muốn đánh thì cũng phải tới chỗ ta trước. Sau một khắc, y biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong Vĩnh Sinh Sơn, Pháp đột nhiên mở mắt. Ngày một khắc này, một cự trưởng kinh thiên ập xuống, Pháp hừ lạnh một tiếng, lập tức vỗ ra một trường. Người lại tới. Đáng tiếc, người không có nhiều cơ hội. Oanh! Thiên địa chấn động, người trong Vĩnh Sinh Sơn đều đã quen với việc này. Người này cũng chỉ Pháp mới có thể chống cự, những kẻ khác đều sẽ là số mình bị giết. Bởi quả tình huống như thế này chẳng mấy chốc sẽ trôi qua thôi. Pháp, giao Văn Ngọc ra! Giọng nói lạnh lùng của Pháp chuyển đến. Người giết bản tọa trước đi rồi nói. Thứ không biết điều. Lúc này Văn Vương hử lạnh một tiếng, một đôi giày trắng hiện lên trước mặt tất cả mọi người. Chấn địa. Tiếng nổ dữ dội vang vọng cả núi, toàn bộ Vĩnh Sinh Sơn đều run rẩy. Pháp khẽ nhíu mày, chằm nháy mắt âm tài hiện ra, đánh về phía Văn Vương. Lần này Văn Vương vẫn cấp tốc trốn chạy vừa quát. Thái Sơn, xuất thủ. Pháp vừa rời đi, một bóng người xuất hiện ở phụ cận Vĩnh Sinh Sơn, nhanh chóng tung ra một quyền đánh cho Vĩnh Sinh Sơn không ngừng chấn động. Nhưng rất nhanh Pháp đã nhanh chóng trở về, bóng người kia cũng vội vàng trốn chạy. Pháp hử khẽ không tiếp tục truy kích, vẫn y hệt như cũ. Những năm qua trò xiếc dường đồng kích tây này đã được đối phương chơi quá nhiều lần, ông ta chẳng muốn để ý đến nữa. Văn Vương chạy xa một lần nữa, trở về, không nói gì mà chỉ yên lặng quan sát. Người cứ thế này là tốt nhất. Kể từ hôm nay mỗi một ngày ta đều sẽ ra tay. Mặc dù tần suất cao sẽ có phần nguy hiểm, nhưng làm vậy có thể che giấu chuyện Thái Sơn biến mất ở mức tối đa. Chẳng chớp mắt, chỉ còn một tháng nữa là tới hội nghị. Càng ngày càng nhiều tán tu chạy tới cấm đoạn hạp cốc. Đương nhiên, không phải ai cũng sẽ tụ tập tại Quang Minh Thành. Ngoại trừ bên ngoài Quang Minh Thành thì khu vực này có mấy nhà tán tu ngoại lai thế lực lớn, đều tự mang bảo vật tự thành lãnh địa giữa hư không, cũng hấp dẫn không ít tán tu đến. Toàn bộ cấm đoạn hạp cốc càng ngày càng náo nhiệt. Mà lúc này trong một lãnh địa tán tù lớn bỗng nhiên có kẻ chớp mắt, tựa hồ nhìn thấy cái gì đó, cấp tốc truyền âm. Các người nhìn kìa, có phải tù là sửa Lạc Hồn Cốc hay không? Là hắn. Hắn, phía sau hắn là ai? Hiện tại không ít người lộ vẻ nghi ngờ, mà vị tù là sửa cường đại kia đang lơ lửng giữa hư không giống như muốn trở về Lạc Hồn Cốc. Nhưng sau lưng lại kéo theo không ít người. Lúc này có tán tù từ bên ngoài cấp tốc bay tới, vội vàng truyền âm. Tin tức lớn đây, Lục Phương Sơn hắc mộ gan to bằng trời, trước mặt mọi người dám nhục nhã Lạc Hồn Cốc chủ. Tên điên này tự chịu diệt vong, bị tù là sửa bắt quả tàng, trực tiếp đánh trọng thương rồi bắt giữ. Sao lại thế? Không phải hắn và cấm địa có quan hệ rất tốt sao? Là người của Thiên Khung Sơn cơ mà. Nói nhảm, hắn cũng chỉ là khách khanh, lần này lại nhục nhã cấm địa chỉ chủ. Quá ngông cuồng. Mấy lần Thiên Khung Sơn kiếm không đã nói giúp hắn, các người cũng biết, Tu La Sử đâu dễ chọc vào. Nếu mắng mà không có việc gì thì ai ai cũng mắng. Không chừng phạt Hắc Mộ thì uy nghiêm cấm địa ở đâu. Tán Tù mới tới cười nói. Chỉ một câu thôi, hắn là do kiếm không đứng sau ủng hộ. Ta thấy Tu La Sử chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thế nhưng không có cách nào. Ai bảo Hắc Mộ ngu xuẩn, cứ nhất định phải nhục nhã một vị cấm địa chi chủ làm gì. Lần này bị Tu La Sử bắt giữ trực tiếp rồi phá hủy Lục Phương Sơn, ta đoán hắn chết chắc rồi. Khẳng định thế. Lúc này mọi người mới biết trần tướng, ai nấy đều hít khí, quả là kẻ to gan lớn mật. Đương nhiên tên Tu La Sử này cũng đủ gian trá, bắt lấy cái tháp này rồi giải quyết thế cục rằng co, cuối cùng vẫn là hai đại cấm địa thắng một bậc, nắm giữ toàn bộ Lục Phương Sơn. Giờ phút này chỗ căn cứ này có một nhóm cường giả nhìn về phía bên kia, khẽ thổn thức. Thật mạnh, trọn vẹn 6 vị trên 16 đạo. Cái này... cuối cùng cũng vô ích. Lòng họ chất chứa, thổn thức không ngồi. Tán Tù mạnh hơn thì lại như thế nào? Người nhìn Lục Phương Sơn vô cùng cường đại này mà xem. Sau lưng có cấm địa làm chỗ dựa, không phải cuối cùng cũng bị gài bẫy như thường sao? Tên Hắc Mộ này e là không vô duyên vô cớ đi mắng chửi cấm địa chỉ chủ. Chỉ sợ, hắn cũng bị bức ép đến mức nóng này. Lần này thì hay rồi, ngay cả Thiên Khung Sơn đều chẳng có cách nào nói rút. Nếu không, uy nghiêm của cấm địa sẽ không còn sót lại chút gì. Mà lúc này, thanh âm lạnh lùng của Tu La Sử truyền văn tứ phương. Lục Phương Sơn phạm thượng, không biết lễ phép, tội không thể tha. Tán Tù các phương lấy đó mà làm gương. Hôm nay Lạc Hồn Cấp sẽ tự mình xử tử những người này. Tán Tù các phương đều có thể đến quan sát. Giết một vài kẻ ngông cuồng, coi trời bằng vùng, cũng làm cho chư vị hiểu rằng cấm địa là chốn không thể mạo phạm. Một số người sợ hãi, một số người lại muốn vuốt mông ngựa. Có người thì thận trọng nói. Tù La đại nhân, chúng ta có thể tới xem sao? Bất luận kẻ nào cũng có thể. Tù La Sử cười lạnh. Hôm nay, Lục Đại Tác Hồn Sử Lạc Hồn Cấp sẽ tự mình xử tử mấy người kia. Ai cũng có thể đến xem hành hình. Đám người hưng phấn, có người trực tiếp theo đuôi đi luôn. Cùng lúc đó, ở Lạc Hồn Cốc, một tòa thùng lũng cự đại sơn phòng bốn phía nhẹ nhàng, thùng lũng lại khổng lồ vô biên, tịch mịch khôn cùng. Trong một tòa đại điện có người khẽ bất cười. Đại khái Hắc Mộ bị gia hòa này hố rồi. Cũng tốt, xem ra gã là người có thủ đoạn. Thiên Khung Sơn coi như bị vả mặt rồi. Ấy thế mà còn khiến cho Thiên Khung Sơn không thể nói gì. Nơi đây đang tụ tập một số người, không ít người nhìn lên phía trên. Bóng người kia tự như hư ảo, đó là cấp chủ của bọn họ. Về phần người mới nói chuyện hiển nhiên là một trong lục xứ. Lúc này cường giả mới lên tiếng trước đó cười ha ha. Cấp chủ, gia hoàn hay có muốn triệu tập tán thủ tứ phương đến xem hành hình? Nhất định phải xử tử người ở bên ngoài cốc, cho những người khác thấy rõ sự uy hiếp. Lại còn muốn chúng ta cũng tới xem. Cấp chủ, chúng ta có đi không? Có người xem thường nói. Xử quyết mấy tên 16 đạo mà thôi, làm như thiên đại công lao không bằng ấy. Nếu đều đi xem hành hình, chẳng lẽ cấp chủ cũng phải đi à? Gia hỏa Tu La này chỉ gây dựng chút ít công lao, thế mà còn tự cho là mình đã diệt trừ cấm địa cơ. Lục Đại Tác Hồn Sử tất nhiên cũng có phân chia. Nghe thấy người này nói, có vị Tu La Sử khác lạnh lùng chen lời. Gần đây Lục Phương Sơn phát triển cấp tốc, còn có chỗ dựa là Thiên Khung Sơn. Ngay cả Tử Linh Địa Ngục đều không có biện pháp gì để đối phó. Tu La có thể hốt gọn một lần, chẳng lẽ không phải đại công à? Có khả năng này thì sao trước đó người không xin đi đối phó với Lục Phương Sơn? Người kia hử lạnh một tiếng. Vậy cũng đâu cần tất cả đều đi xem hành hình, cần thiết phải thế à? Còn muốn cấp chủ đi, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy mà cấp chủ cũng phải để tâm? Tù La chuyển tin nói rằng mình không trở về cốc, mà sẽ xử tử đám người kia ngay bên ngoài cốc, ngay trước mặt đồng đảo tán tù. Cũng để cho người ta biết Lạc Hồn Cốc không thể trêu chọc vào. Đây xem như là một đề nghị hay. Mấu chốt là gia hòa này thích hám công to, còn muốn cấp chủ tự mình mang theo Ngũ Đại Tác Hồn Sử khác đến, tới để ngợi khen hắn hay sao? Giờ phút này, phía dưới đám người cãi nhau ầm ĩ, thân ảnh của Lạc Hồn Cốc chủ hư ảo, giọng nói cũng mờ mịt. Được rồi, những người khác đi thôi, bàn tọa thì không đi được. Chủ thượng, vẫn có người thận trọng nói. Chủ thượng không đi, lỡ như mấy người kiếm tôn tới. Không sao. Lạc hồn cấp chủ thản nhiên. Giết mấy tên tán tu mà thôi. Kiếm tôn khổng ngốc. Chỉ vì mấy tán tu mà lại muốn đối địch với lạc hồn cấp sao? Cái này cũng đúng. Mấy người không nói thêm gì, nhưng có người vẫn còn bất mãn. Ta cũng không đi. Vừa nói xong, cơn giả chết đó giúp Tu La nói chuyện, yếu ớt lên tiếng. Người không đi, ta cũng không đi. Tất cả mọi người không đi, để tán tu chê cười. Xử quyết địch nhân, ủy hiếp cấm địa, đều là chuyện của Tu La. Lạc hồn cấp chủ thản nhiên nói. Được rồi, các người đều đi thôi, cũng không quá xa. Đám người lúc này mới nhào nhào lĩnh mệnh. Cả đám bắt đầu ra khỏi đại điện, có người hừ lạnh. Chuyện nhỏ như cái rắm mà làm như diệt một đại cấm địa không bằng ấy. Còn muốn chúng ta khách công cho nữa. Quả là kẻ thích việc lớn hám công to mà. Được rồi, ngậm miệng đi. Thiên hồn sử khẽ nhíu mày, nhìn mấy người cãi lộn thì vừa đi vừa nói. Đừng để ngoại nhân chê cười. Tu La có thể đánh hạ Lục Phương Sơn. Mặc dù thủ đoạn ám muội, nhưng kết quả vẫn rất tốt. Cũng dường uy lạc hồn cấp chủ chúng ta. Tối thiểu có thể kiểm hãm sự phách lối của Thiên Không Sơn. Lục Phần Sơn và Hồ Phách Động đấu hai tháng, kết quả bọn họ liên thủ với Tử Linh Địa Ngục mà vẫn không chiếm được tiện nghi gì. Lần này Tù La Sử đi chưa đến 10 ngày đã đánh hạ Lục Phương Sơn, hiển nhiên là hắn ta vẫn rất sắc bén. Trong đám người, Nhân Hồn Tác đột nhìn khẽ cười. Nghe nói bắt được 6 vị 16 đạo trở lên, nếu giết sạch thì có lãng phí quá không? Hay là lưu lại... Thiên Hồn Sử lắc đầu. Để xem tình hình đi. Tù La muốn giết cho xong việc. Bọn gia hòa này cản rỡ, ngay cả cấm địa cũng dám khiêu khích. Nếu loại người này mà cũng dám thu nạp về thì sau này sẽ càng nhiều. Uy danh của cấm địa vẫn cần phải duy trì. Những người khác đều hơi tiếc nuối. 6 vị là con số không hề ít. Đáng tiếc lần này Tù La Sử và Thiên Hồn Sử đều có ý định giết sạch để uy hiếp tứ phương. Vậy thì cũng chỉ có thể giết. Một lần giết 6 vị trên 16 đạo là chuyện rất hiếm thấy. Cũng tốt. Lần này xem như lạc hồn cấp triệt để dương danh rồi. Cũng làm cho những tán tù kia biết hậu quả của việc đắc tội với cấm địa. Tất cả mọi người đều khẽ cười, chuyện trò vui vẻ đi ra khỏi cốc. Ở phía sau đại điện, huyễn ảnh của cấp chủ không ngừng lấp lóe. Gã mơ hồ cảm thấy có chuyện sắp phát sinh, nhưng lại không thể xác định được. Vừa nghĩ tới đó, bỗng nhìn gã mỉm cười, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà chờ khi gã xuất hiện lần nữa, hư không bỗng nhiên có một người dừng bước rồi nói. Thiên Khung Sơn kiếm tôn bái kiến cấp chủ. Lạc hồn cấp chủ cười cười. Hiểu rồi. Hóa ra là kiếm tôn đến rồi. Thì ra là kiếm tôn đạo hữu. Đã tới thì không bằng ngồi xuống uống chén trà rồi hẵng đi. Kiếm tôn nhíu mày. Không được. Cấp chủ bận rộn sự vụ. Ta không làm phiền nữa. Dứt lời, kiếm tôn phá không rời đi. Lạc hồn cấp chủ bật cười. Im lặng nhìn người kia rời đi. Ánh mắt dõi theo chằm chằm. Xem ra Thiên Khung Sơn rất coi trọng Lục Phương Sơn. Nếu ta không xuất hiện, kiếm tôn ắt sẽ tới cứu người. Trong cốc ngoại trừ ta ra thì những người khác thật sự không phải đối thủ của vị này. Ta đã nói có vẻ không quá thích hợp mà. Lạc hồn cấp chủ mỉm cười. Hiện tại đại khái không có vấn đề gì nữa. Bất quá gã vẫn phải tự mình để ý hơn một chút. Miễn cho kiếm tôn bỗng xuất hiện xuất thủ thì sẽ khiến lạc hồn cốc mất mặt. Kiếm tôn rời đi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trước mắt ta chỉ có thể làm những thứ này. Những người kia rốt cuộc có được hay không đây? Ông ta nhất định phải đánh cược một lần. Chẳng biết có hy vọng hay không. Đánh cấm địa. Bao nhiêu năm rồi không có chuyện gì xảy ra. Ông ta nhìn về một hướng, giống như thấy được Tù La Sử, lại cảm ứng phía sau hắn rồi cấp tốc rời khỏi. Cứ để lạc hồn cấp chủ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ta đi. Mà lúc này Tù La Sử đang giễu võ Dương Oai, nhưng đầu thì đầy mồ hôi. Truyền âm nói. Kiếp chủ, ta hơi sợ. Sau lưng hắn ta có 6 vị cường giả. Tổ Vũ, 4 vị đế tôn và võ vương. Đúng vậy, 6 vị cường giả đỉnh cấp. Về phần những người khác thì đều đi theo xa xa, cũng không tới gần. 6 người này là vì đối phó với mấy vị tác hồn sử. Gióng trống khua chiêng tiến đánh lạc hồn cốc hay lén lút tới gần đối phương đều không an toàn. Vị tù là sử này vẫn bị dẫn dụ qua. Đã dụ tới thì chú định không có đường nào khác nữa. Sao mà Tổ Vũ cũng rất ngừng trọng. Nghe vậy thì bèn truyền âm quát. Bình tĩnh đi. Sợ cái gì? Làm hỏng, người chết. Thành công thì người sống. Người chọn thế nào? Một vị tu giả 26 đạo mà chút định lực ấy cũng không có sao? Tù là sự thầm mắng. Nói nhảm. Đánh cấm địa đó. ta có thể an ổn mới là lạ. Thế nhưng... lên phải thuyền giặc rồi, hắn cũng rất bất đắc dĩ, lại không có lựa chọn nào khác. Lúc này khí tức cũng rất hỗn tạp, sau lưng không có ít tán tù cùng đi theo. Võ Vương hơi dầu dĩ không vui chuyện âm nói. Muốn đám tán tù kia tới để làm gì? Một mẻ hốt gọn. Tổ Vũ nói vô cùng nhẹ nhàng. Võ Vương không lên tiếng, chỉ tiếp tục dầu dĩ không vui, mà tứ đại đế tôn đều hơi khẩn trương. Minh Thổ chuyện âm nói. Hắc Mộ đại nhân, chủ thượng có đến không? Để xem tình huống. Bốn vị đế tôn đều ôm lòng khẩn trương, dù sao đối phó với một vị cấm địa chi chủ vẫn rất phiền phức. Không phải phiền phức mà nên nói là rất nguy hiểm. Gia hỏa tự xưng đệ tử của chủ thượng này quá to gan. Tổ Vũ nhìn bọn họ rồi truyền âm nói. Đừng sợ, ta có đoàn sát thủ. Thật sự gặp tình huống không thể địch, mấy người các người cứ dùng nhập thiên địa của ta là được. Chuyện này khó mà làm được, chúng ta đều đã dùng nhập thiên địa của chủ thượng. Biết cái gì, cơn giả trong thiên địa có thể chuyển giao, gặp nguy cơ sinh tử. Trước cứ dùng đã rồi lại nói. Huống chi ta và sư phụ là người một nhà, có cần để ý cái này à? Mấy người không biết làm sao, chờ xem thế nào đi. Mấu chốt là gia hỏa này nói thật hay giả thì chúng ta cũng không biết được. Thật sự gặp nguy cơ chí mạng, có lẽ có thể thử xem sao. Ngay một khắc này, phía trước hiện ra một tòa sơn cốc cự đại. Bên ngoài cốc, ngũ đại sứ giả đều đi ra. Không chỉ như vậy, họ còn mang theo một số cường giả. Địa hồn tác có giao hảo với Tu La Sử cười ha ha nói. Chúc mừng Tu La, dường danh cấm địa chúng ta. Cách thật xa, đối phương đã chủ động chào hỏi. Tu La Sử đổ đầy mồ hôi chán, thật khẩn trương. Cũng may ở phía sau có khí tức của Tổ Vũ áp chế giúp hắn không rung động. Rất nhanh, Tu La Sử ổn định tâm thần, cười ha ha đáp việc nhỏ thôi. Lục Phương Sơn còn con lẽ dám khi nhục Lạc Hồn Cấp ta. Đáng chết. Thường và Tuyết Liên không trở về sao? Đang tiếp thủ Quảng Minh Thành và Lục Phương Sơn. Tù La Sử cười nói. Mọi người tới thật đúng lúc. 6 tên, mỗi người chém một tên là vừa vặn. Nếu không trên 16 đạo cũng chẳng dễ giết. Hậu phương Tổ Vũ la lớn. Ta đầu hàng, ta nhận thua. Ta là khách khanh của Thiên Khung Sơn, các người không thể giết ta. Tù La Sử cười lạnh. Đừng nói là khách khanh. Hiện tại dù người có là đường chủ thì cũng vô dụng. Đối diện, đám cường giả có mắt đều nở nụ cười. Thiên Hồn Sử cũng lên tiếng. Trên 16 đạo chính xác là không thể giết. Xem ra thực lực Tù La lại tiến bộ. Thế mà có thể bắt gọn bọn chúng. Tạm được. Chủ yếu là nhờ những người khác hỗ trợ thôi. Tù La cười ha ha nói. Bất quá, không ai hỗ trợ thì ta cũng có thể bắt được chúng. Hắn nói cực kỳ sung sướng. Mọi người tùy ý chọn một tên đi. Muốn giết ai thì giết, để đám tán tu nhìn xem, mạo phạm cấm địa sẽ có kết cục ra sao. Giờ phút này, Tổ Vũ tâm truyền âm khóc. Sau một khắc, một đám người kêu rên. Các vị đại nhân thả mạng, chúng ta đầu hàng. Mấy vị tác hồn sử nghe vậy bèn nở nụ cười, mơ hồ lại cảm thấy mấy tên này khóc hơi già. Cũng không biết vì sao lại muốn cười. Đại khái là khoái cảm trước khi giết người sao? Tổ Vũ thầm mắng trong lòng. Phế vật, đều là phế vật. Khóc mà cũng giả như thế. May mắn đối phương không để ý, nếu không chẳng phải sẽ bại lộ ngay à? Đồ đần. Đây chính là thủ đoạn dễ nhất để đánh hạ lục đại tác hồn sử mà ta tốn hồi lâu mới nghĩ ra. Nếu không biết xấu hổ để người ta kéo đi. Mấy người các người thế mà còn đòi thể diện. Đáng hận. Đúng lúc này, ngũ đại tác hồn sử cũng đang bắt đầu. Năm vị tác hồn sử. Thiên, địa, nhân, yêu, quỷ, cộng thêm một vị Tù La Sử, đây cũng chính là toàn bộ thực lực mạnh nhất của Lạc Hồn Cốc. Đương nhiên còn có một vị cấm địa chi chủ nữa. Trong đó, Thiên Hồn Sử là mạnh nhất, nghe nói đại khái đã đạt tới 27 đạo lực lượng. Lạc Hồn Cốc vốn hơi yếu hơn so với các cấm địa khác cũng là do mấy vị sứ giả không cùng cấp bậc với Minh Thổ, 28 đạo. Một đạo lực lượng cũng có thể mạnh hơn 3 phần. Tù La Sử có 26 đạo lực lượng, thực lực này không tính là yếu, tương đương với hai vị địa và yêu. Trong đám này thì quỷ và nhân hồn sử là yếu nhất, họ vừa vặn đạt tới 25 đạo. Mà dù như thế, họ đều là những sự tồn tại đỉnh cấp, cơ hồ đều là cường giả thời đại khai thiên. Mà bên phía Tổ Vũ có 4 vị đế tôn, Minh Thổ đế tôn, mạnh nhất với 28 đạo lực lượng. 3 vị còn lại cũng không yếu, 2 vị 26 đạo và 1 vị 27 đạo. Ngược lại thì võ vương vừa khôi phục 25 đạo lực lượng nên có thể xem là người yếu nhất. Đúng lúc này, Tù La Sử cười hà hà, ném Tổ Vũ đã bị bắt về phía Thiên Hồn Sử, đoạn nói. Thiên Hồn Lão Đại, cho người hắc mộ, gia hỏa này là kẻ ta muốn giết nhất. Bất quá, người là Lão Đại, cho người giết đấy. Thiên Hồn Sử là một vị lão già, nghe vậy bèn cười khẽ. Người đó. Chuyện này đâu cần tranh giành làm gì. Dù sao Thiên Hồn Sử cũng không quá để ý. Bất quá đã đưa Tù La tới, y cũng không nói gì thêm. Tù La tiếp tục ném Minh Thổ ra, vứt xuống chỗ Địa Hồn Sử, cười nói. Cho người, gia hỏa này cũng không yếu. Địa Hồn Sử tiếp nhận người xong bèn hơi nhướng mày. Khí tức tên này có vẻ khá lộn xộn, dường như đã bị trọng thương, tản ra một chút tử khí vô cùng yếu ớt. Sắp ngỏm rồi sao? Tù La đánh à? Cũng phải, còn chất chứa khí tức của Tù La đây này. Tù La Sử tiếp tục ném người ra. Còn lại ba vị đế tôn bị ném cho ba người khác. Chỉ riêng võ vương yếu nhất thì Tù La Sử nhìn thoáng qua bên cười nói. Tên này để ta giết. Võ vương thầm mắng một tiếng. Xem thường ai đấy. Lão tử ở thời kỳ toàn thịnh có thể một đánh năm. Đương nhiên là hắn cũng chỉ nói miệng mà thôi. 31 đạo và 25 đạo trở lên hiển nhiên cũng có khoảng cách. Nhưng chênh lệch sẽ không lớn như vậy. Một đánh năm là điều khá khó. Nhưng thật sự đã đến 32 đạo thì chuyện này sẽ không thành vấn đề. Bây giờ Tù La Sử cũng đang khẩn trương vạn phần. Lên phải thuyền giặc, bảo mệnh làm trọng. Gã cũng chẳng còn cách nào khác. Các vị đừng trách ta. Ta cũng không muốn đâu. Mà lúc này Thiên Hồn Sử bắt lấy Tổ Vũ. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tổ Vũ thì y hơi nhíu mày. Không cam tâm. Không cam tâm thì đừng khiêu khích cấm địa. Hắc mộ. Chủ nhân của Lục Phương Sơn. Dựa vào Thiên Khung Sơn nên hắn không để ai vào mắt. Bây giờ thì tiêu đời rồi. Động tĩnh ở Quảng Minh Thành bị tên này gây ra không nhỏ. Nhưng cũng chẳng nghĩ thử xem cấm địa là cái gì. Đó là sự tồn tại vĩnh hằng, là tuyên bố bất diệt. Ngoại trừ năm đó có một nhà đã bị Tử Linh Chi Chủ đả diệt. Tổ Vũ nghiến răng nghiến lợi quát. Người muốn giết ta? Người không xứng. Gọi Lạc Hồn Cốc Chủ đến đây. Mau. Thiên Hồn Sử bật cười. Người không có tư cách đó. Mơ đẹp thế. Người mà cũng xứng ư? Một tên 18 đạo xứng để cấp chủ tự mình đến xử quyết sao? Trong đám người, Nhân Hồn Sử không nhịn được nói. Tù La, có thể động thủ chưa? Gây chuyện lớn như vậy hệt như diễn xiếc cho người ta xem. Cần gì chứ? Bốn phía đã hội tụ không ít tàn tu. Đếm sơ qua cũng sắp đạt đến 300-400 người. Đương nhiên, đó chưa hẳn là điều cường giả. Có một số là do cường giả man tới. Nhưng chủ nhân quỷ tác cảnh đã có trên trăm. Trong đó nhất đẳng đều đã tới 5-6 vị. Lúc này Tù La Sử lại cười ha ha, chuyển âm cho mấy người. Gấp cái gì? Phải trấn nhiếp đám tán tù một chút. Dứt lời gã nhìn chung quanh một lượt, lạnh lùng nói. Mau tới gần thêm chút nữa, xem chúng ta chạm những người này. Xem rốt cuộc đại đạo đất đoạn là thế nào. Xem về tuyệt vọng trước khi lâm chung của bọn chúng. Cũng miễn cho có người không biết tốt xấu lại mắc lỗi. Một đám tán tu hai mặt nhìn nhau. Có cần phải làm thế sao? Chuyện này, dù không muốn lại gần nhưng bị Tù La Sử như chằm chằm, nên tất cả mọi người vẫn không dám náo loạn. Chỉ tới gần thêm chút nữa. Tù La Sử cười càng thêm cản dữ. Cho các người nhìn uy nghiêm của cấm địa mà các người có không vui. Mau tới gần thêm đi. Cho các người tung tóe một thần máu, cũng dính thêm ít hỉ khí. Người gọi cái này là hỉ khí. Có người không vui, có người lại muốn vuốt mông ngựa vội vàng lên tiếng. Đà tạ đại nhân, chúng ta còn chưa từng chứng kiến chém 16 đạo bao giờ. Thật đúng là dính hỉ khí. Quỷ tắc tràn lan ra, cũng không biết chúng ta có tư cách hấp thu chút nào không. Lời này vừa nói ra, tán tù bên ngoài đều động tâm. Đúng vậy, có thể chứ. Đều là cường giả đỉnh cấp đó. Lập tức tán tù dục dịch ngấp đầu dậy. Tù La Sử cười ha ha. Có thể, cấm địa không thiếu những vật này. Đi lên, giúp các người lây nhiễm một thần máu, lại hấp thu thêm chút quy tắc chi lực. Đám người không còn do dự nữa, đây là giết 6 vị trên 16 đạo đó. Đây chính là cơ hội trời cho. Mấy vị Hàn Tốt Sử cũng bó tay luôn rồi. Nhận Hồn Sử truyền âm cho những người khác, giọng hơi bất mãn. Gia hỏa này thật biết rêu rào. Nếu muốn hấp thu, để người trong nhà hấp thu không phải sẽ thoải mái hơn à? Còn giúp đám tán tù kia hưởng lợi. Hắn bắt, cứ để hắn xử lý đi. Mấy vị tác hồn sử nghị luận, mà bên cạnh bọn họ đám người bị bắt đều hơi hơi không nhẫn nại được. Thời gian quá lâu, cẩn thận bị phát hiện ra dị thường. Còn chưa xuất thủ, Tổ Vũ lại không ngừng phán đoán xem lạc hồn cấp chủ cách mình bao xa, có thể cấp tốc đến giúp hay không. Đến cấp độ này, dù mai phục thuần sát một vị cường giả thì vẫn rất khó. Một kích trọng thương thì có thể, thuần sát lại là chuyện gần như bất khả thi. Tù là sử, võ vương, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tổ Vũ thầm truyền âm. Thiền hồn sử giống như cảm ứng được gì đó, y cúi đầu nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Tên này đang truyền âm sao? Y vừa cúi đầu xuống, cánh tay Tổ Vũ bỗng nhiên vung lên. Ngay một khắc này, những người khác đạt được tín hiệu lập tức xuất thủ. Vô số năm qua rất ít khi thấy ai tiến đánh cấm địa, ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau mỗi lần thất bại, rốt cuộc không ai dám đối nghịch với cấm địa nữa. Nhưng vào lúc này, ngay khi đám tán tu vừa vây quanh, Tổ Vũ lại nhanh chóng xuất thủ. Thiền hồn sử vừa nhìn ra điểm không thích hợp thì đã lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực thiên địa cực kỳ cường đại. Chẳng chấp nhoán này, thậm chí y còn cảm nhận được dáng vẻ cấp chủ nổi giận. Cũng cường đại y hệt như vậy. Sao mặt y kịch biến? Làm sao có thể? Có người dám ra tay với bọn họ ở ngay cổng cấm địa? Hai chữ làm càn còn chưa kịp nói ra. Phản ứng bản năng từ cường giả khiến y đánh ra một kích thiên băng địa liệt. Nhưng lúc này Tổ Vũ với 31 đạo lực lượng đột nhiên bộc phát nên cũng mạnh quá sức tưởng tượng. Chẳng chớp nhoáng ấy, Tổ Vũ lấy tay hóa đao, bổ ra một đao. Đao khí nối liền trời đất, cường hãn vô biên. Cùng lúc ấy, lạc hồn cấp chủ có đang ngó chừng kiếm tôn khẽ biến sắc. Sau một khắc, gã giận dữ không kìm được. Lớn mật! Có người dám tập sát người của gã. Cuồng đồ ở đâu ra? Gã không lo được kiếm tổn nữa, cấp tốc và không rời đi, đánh về hướng Tổ Vũ bên kia. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong giây lát mày xuất hiện tại nơi cách nhóm Tổ Vũ không xa. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện. Thế nhưng Tổ Vũ cũng không phải là không biết 32 đạo cường đại tới mức nào. Dù hắn không biết thì võ vương có thể không rõ ràng được sao? Không giết vào mà đánh giết mấy vị cường giả ở bên ngoài chính là vì cân nhắc đến chuyện đối phương quá mạnh, sợ không có thời gian. Cho nên trong nháy mắt khi lạc hồn cấp chủ đạp không mà đến, Tổ Vũ giơ tay chém xuống cũng mau lẹ vô cùng. Một đào này đánh cho hư không hắc ám lộ ra một khe hở sáng rực, đào quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Thiền hồn sử hãi nhiên thất sắc. Tên này là ai? Đào vực trì chủ. Tên này quá mạnh. Thực lực của Tổ Vũ bây giờ cũng cực kỳ cường đại. Hắn không chỉ cao hơn đối phương một đạo lực lượng mà là trọn vẹn bốn đạo. Chẳng chớp nhoáng đó, Tổ Vũ chém xuống một đạo, tập kích đối phương. Thiền hồn sử là kẻ mạnh nhất trong sáu vị, nhưng y cơ hồ không kịp có phản ứng nào, thì một tiếng nổ ầm vang lan ra. Y bị Tổ Vũ chém nổ nhục thân. Giáng lâm! Quát to một tiếng, thiên địa giáng lâm. Mấy trăm cường giả dưới trấn Tổ Vũ nhào nhào giết ra, đánh về hướng những tán tu đang vây xem. Tiếng nổ vang không ngừng, đám tán tu không kịp phản ứng đã bị đánh tan. Chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Oanh! Mấy nơi khác cũng bộc phát ra tử khí vô cùng cường đại. Lạc hồn cấp chủ giận dữ quát lớn. Tử linh địa ngục! Khốn kiếp! Lúc này gã cảm nhận được những kẻ kia là người tử linh địa ngục. Tứ đại đế tôn đều tới. Hỗn đản! Tổ Vũ chém một đao khiến thiên hồn sử phát nổ, vồ một cái về phía hư không. Một đầu đại đạo kịch liệt, dãy ruộng lan ra bị hắn trực tiếp bắt giữ. Về ngoài mặt Tổ Vũ đầy tàn nhẫn, cưỡng ép thôn phệ đại đạo kia vào trong thiên địa. Thiên địa rung động kịch liệt. Tổ Vũ mặc kệ chuyện này. Sau một khắc, hắn đột phá hư không, trực tiếp đánh về phía lạc hồn cấp chủ. Hắn muốn ngăn cản đối phương, dây dưa quấn lấy đối phương, sau đó chờ đợi những người khác đánh giết hết đám cường địch, hủy diệt lạc hồn cốc, bức bách đám người kia dung nhập thiên địa của mình, giúp cho thiên địa tráng đại, rồi nghĩ biện pháp giết lạc hồn cấp chủ. Tổ Vũ hiện hiện tức thì. Oanh! Mới xuất hiện một cỗ dao động tinh thần dung chuyển thiên địa bộc phát, tiếng nổ lan xa. Tổ Vũ trực tiếp bay ngược lại, thất khiếu chảy máu. Đối diện lạc hồn cấp chủ hiện ra dáng vẻ. Đó là một vị văn sĩ trung niên. Sang mặt gã hơi trắng bệch, nhìn yếu ớt như những lâu rồi không phơi nắng. Nhưng giờ phút này gã đang nổi giận vô cùng. Một cỗ dao động tinh thần ngập trời tràn ra. Người đang tìm cái chết. giọng gã chất chứa sự phẫn nộ tột cùng. Vô số năm tháng qua, lần đầu tiên có kẻ không biết sống chết dám can đảm tiến đến cấm địa như người. Bên kia thanh âm giết chóc nổi lên bốn phía, toàn bộ lạc hồn cấp cũng bị kinh động. Rất nhanh, có vô số người giết ra. Lạc hồn cấp chủ quát lạnh, chu diệt bọn chúng. Trong cốc còn có khoảng 20-30 vị nhất đẳng, ai nấy đều là cường giả. Giờ phút này lạc hồn cấp chủ triệt để phẫn nộ, không ngờ tới có thể có kẻ dám ôm ý đồ riêng với mình. Khi gã nói chuyện, một cỗ tinh thần dao động ngập trời bộc phát, tiếng nộ ầm ầm. Tổ Vũ vừa khôi phục được vài giây, lại bị lực lượng kia xung kích, biến biển ý chí đều muốn dạn nứt. Nhưng Tổ Vũ đã dám đến thì tự nhiên cũng có một chút thủ đoạn. Lập tức, thiên địa vườn quanh bốn phía, biển ý chí tràn lan vào trong thiên địa. Ta là thiên địa chi linh. Biển ý chí hóa linh, nhục thân làm thiên địa. Lập tức, tinh thần xung kích bị đánh tan. Sắc mặt lạc hồn cấp chủ chợt biến hóa. Nhìn kỹ lại thì Tổ Vũ rồi nhìn quanh tứ phương, ẩm lãnh nói. Vạn pháp vực hay là thiên địa? Đến cấp độ này của gã hiển nhiên có thể phát hiện vấn đề ngay. Gã cảm nhận được đối phương muốn áp chế mình. Khả khẽ cười lạnh. Ta chính là đại lão hợp nhất, áp chế ư? Không tồn tại điều đó. Ta chính là đạo, đạo chính là ta, người áp chế ta kiểu gì? Ta đã thoát lì một nửa khỏi thời không trường hà, cũng coi như là một loại linh nhục hợp thân. Đạo thể hợp nhất. Gã bước từng bước về hướng Tổ Vũ, lúc này trong lòng gã cũng rất kinh ngạc. Một vị cường giả 31 đạo. Hình như còn là người khai thiên. Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Từ đâu mà đến? Người dường như không phải người trong đây. Chẳng lẽ người tới từ bên ngoài? Gã cũng không quá chắc chắn. Giờ phút này một cỗ lực lượng ngút trời càn quét trong toàn bộ thiên địa, nháy mắt đã hóa thành biển lớn như đồng nhất với biển ý chí. Lạc hồn cấp chủ nhắm mắt, thân thể đột nhiên biến mất. Phút chốc, gã xuất hiện lần nữa tựa như sóng lớn đánh cho toàn bộ thiên địa lòng trời lở đất. Biển ý chí dung nhập thiên địa, hóa thân thành linh, nhục thân thiên địa. Từng lời nói thốt ra chất chứa sát ý ngập trời. Quá lớn mật, người cho rằng ta không giết được người ư? Nực cười. Giờ phút này gã cũng không thèm để ý tới lai lịch của tên này nữa. Người quá xem thường ta. Giáng lâm. Một tiếng vàng chấn động dưới ánh mắt rung động của Tổ Vũ. Nơi xa lạc hồn cốc vốn rất to lớn bỗng chốc thu nhỏ, phút chốc từ trên trời giáng xuống mang theo khí tức cường đại vô song. Lúc này lạc hồn cốc lại biến lớn đập vào thiên địa của Tổ Vũ. Tiếng nổ rền vàng, thân thể Tổ Vũ rung động kịch liệt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ. Lạc hồn cấp lập tức thu nhỏ, hóa thành một thứ giống như nghiền mực rơi vào tay lạc hồn cấp chủ. Gã nở nụ cười, cầm nghiền mực trong tay, nói khẽ. Người biết cấm địa cường đại. Vậy có biết vì sao cấm địa lại cường đại không? Người dựa vào 31 đạo lực lượng, liều muốn chém giết với ta. Nghiền mực trong tay gã lan ra khí tức vô cùng cường đại. Giờ phút này thân thể Tổ Vũ hiển hiện, nhìn về phía đối phương. Đáy mắt chất chứa về ngừng trọng. Đây chính là cấm địa sao? Nghe nói cấm địa có bảo vật. Có cái là do đại đạo hiện ra. Có cái chính là thiên địa không hoàn thiện. Người nơi này không cách nào mở thiên địa hoàn chỉnh, nhưng lại có kẻ giống như pháp. Lúc trước không có thời gian trị chủ ở đây thì ông ta cũng mở ra vạn pháp lĩnh vực. Rất cường đại. Bởi vì những cấm địa trị chủ này khó mà tiến thêm một bước nên họ đều đặt tinh lực vào cấm địa. Nghe nói những cấm địa này có thể xuyên qua thiên môn. Sắc mặt Tổ Vũ hơi ngừng trọng. Khóe miệng hắn chảy máu. Đây là lần đầu tiên hắn tào ngộ cường địch từ sau khi mở thiên địa. Vừa tiếp xúc đã bị đánh cho thiên hạ đều hơi hơi nhị không được. Cấm địa trí chủ quả nhiên rất cường đại. Tổ Vũ không lên tiếng. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến. Tiếng kêu đau đớn truyền ra, Minh Thổ phối hợp thêm Tu La Sử. Võ Vương, ba người liên thủ đã giết chết địa hồn sử trong lúc Tổ Vũ tiếp xúc cùng cấm địa trì chủ. Lạc hồn cấp chủ biến sắc, gã hơi phẫn nộ. Hai đại sứ giả đã chết, Tù là sự làm phản rồi. Tiếp tục như thế, tam đại sứ giả còn lại rất nhanh sẽ vẫn lạc. Gã giận dữ nhìn về phía Tổ Vũ. Thời gian ngắn đánh giết tên này thì hơi khó khăn, nhưng thuộc hạ của gã không thể chờ lâu được như vậy. Cách một ngày, ngay một ngày này, gã đột nhiên gạo thét thê lương. Mau tới! Hư không vỡ vụn, một cỗ dao động đặc thù thụy xuyên thủng đất trời. Bốn phía những kẻ yếu đều nhào nhào chảy máu thất khiếu.